Không cần đa lễ, chuyến đi này của ta là để thăm Trần lão, các ngươi cứ làm việc của mình đi. Trần Đạo Huyền phất phất tay, lập tức nhìn về phía Trần Kiều. Đi thôi, đưa ta ra ra của ngươi. Vâng, Trần Kiều dùng sức gật đầu. Sau một tách trà, Trần Đạo Huyền gặp Trần Bắc Vọng trên giường bệnh ở hậu viện. Nhìn Trần Bắc Vọng đang hấp hối trên giường bệnh, Trần Đạo Huyền thở dài, gia phụ mấy ngày trước vẫn luôn nói, trước khi lâm chung không thể gặp thiếu tộc trưởng một lần, thật là tiếc nuối. Phía sau Trần Đạo Huyền, một vị trung niên nam tử rơi lệ nói. Cách Trương,